Chương 634, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Rõ ràng tỏa ra thiếu niên kia thông minh ngoan lệ, lại kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Khó chịu thiếu niên đá đá hắn kia bị đánh đoạn xương sườn. Hài lòng nhìn thấy, Cơ Tư Tử vặn vẹo sắc mặt. Mỉm cười hiền yến, ác ý tràn đầy ngữ điệu. Chậm rãi truyền vào trong lỗ tai của hắn. Cơ gia lão tổ, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, tốt nhất không có lửa gạt ra, không thì thiếu niên đá vào hắn xương sườn bàn chân kia. Chậm rãi hướng xuống rời. Hư hư điểm tại giữa hai chân của hắn. Đê mê lịch sự tao nhã thanh âm. Như là ác ma nói nhỏ đồng dạng. Gợi cảm lại tà ác. Mị hoặc lại biến thái. Ra sẽ dâm bạo ngươi trứng chân nước sôi, để ngươi đời này cũng làm không thành nam nhân. Nhớ kỹ, ra chưa từng nói xuông. Đau đến vặn vẹo Cơ Tư Tử. Cả ngươi đều cứng lại. Cảm giác, giữa hai chân trứng chân nước sôi, lạnh đều có thể đông lạnh thành ngật đắp trứng. Cặp mắt của hắn, tĩnh mịch lại ngưng trí. Một lát sau. Thế nhưng trở mình, hướng nơi nào một nằm, cười to lên. Tiếng cười kia, dường như tùy ý, lại như là buồn cười. Dường như càn rỡ, lại như là thoải mái. Quả thực mâu thuẫn đến quỷ dị. Thiếu niên nhíu mày. Trên dưới quét Cơ Tư Tử một chút. Ân, rất tốt. Cái thằng này có xả tinh bệnh thuộc tính. Đời trước thế nhưng không có phát hiện. Bất quá. Đến là rất có thể nhịn. Xương sườn đều đâm vào bên trong bẩn bên trong, lại còn dám như vậy cười sách là cái không muốn mạng. Đáng sợ nha, nàng giống như cười mà không phải cười lắc đầu. Một chút không có khách khí đạp hắn một chân. Hướng đi nơi đâu không biết. Ai ngờ. Tóc bạc cửa hàng rơi tại đầy đất trên cát vàng. Đào y y lộn xộn rộng mở, phơi bày trắng non sức lực gầy lồng ngực, trước ngực thù du đều như ẩn như hiện. Cùng với pha tạp tím xanh vết tích, như là bị người hung hăng yêu thương qua. Yêu dị lại sắc khí, như là một đầu hoa đào yêu cùng cửu vĩ hồ, dung hợp thanh niên. Hướng về phía thiếu niên uốn lên mắt cười. Trong chớp nhoáng này, cát vàng đầy trời. Bốn phía khô bại, cùng với như tử thành bình thường tuyệt tịch. Lại giống là mục nát bình thường hoang vu. Thanh niên tại dạng này trời cùng đất trong lúc đó. Mở ra mị tứ lại đổ diễm biển hoa. Cho người ta một loại, mặt lộ vô vọng, lại hãm sâu đầm lầy hư thối. Có một loại, gần như khí tức hủy diệt. Tại thanh niên này trên người truyền tới. Giống hoa anh túc hương vị. Lại giống là tăng huy hiệu trên mũ buồn yêu. Phức tạp lại dây dưa. Làm thanh niên này lấy một loại khác loại tư thái. Hiện ra tại trước mặt thiếu niên. Có thế, thiếu niên mặt mày bất động. Ánh mắt trong suốt, không có bất kỳ cái gì bị mê hoặc đến vết tích. Nhìn thiếu niên bộ dáng như vậy. Thanh niên cười càng thêm thoải mái. Có thế nụ cười kia bên trong, lại đổ sinh ra một chủng loại giống như bi thương vết tích. Hắn từ dưới đất ngồi dậy tới. Hoàn toàn không thèm để ý vô vô, đầy người lây dính cát vàng. Nhìn về phía thiếu niên. Như là rất nghiêm túc. Ta chỉ thấy bọn họ hướng nơi này đến, cụ thể ở đâu, ngươi muốn chính mình tìm. Thiếu niên nhìn chằm chằm hắn con mắt nhìn một giây. Nhíu mày, bên cạnh mắt, hướng nhìn bốn phía. Nô nơi này từ trường không hiểu, vị trí không hiểu, địa thế không hiểu, thiết bị điện tử không cách nào sử dụng. Liên linh lực, đều cảm giác bị quấy nhiễu được đồng dạng. Xuất hiện không hiểu hỗn loạn. Lại, nàng ngẩng đầu hướng bầu trời phía trên nhìn lại. Theo tiến vào phiến khu vực này bắt đầu. Mặt trời liền treo ở đỉnh đầu chính giữa. Chưa từng chết đi một phần. Như là vẽ lên đi đồng dạng. Bất quá. Nó có nhiệt độ, thực nóng rực. Mặt đất cắt vàng đều bị phơi, sinh ra nóng hởi nhiệt độ. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, nhất định sẽ bị nướng chín. Cho nên đây không phải huyễn cảnh, mà là hiện thực. Nhưng này hiện thực, lại phi thường cổ quái quái nhiều ngũ giác. Xuất hiện phương hướng cảm giác phân biệt khó khăn. Lại, lúc trước thả ra truy tung công cụ, cùng với tiến vào nơi này trong nháy mắt kia, hất ra truy tung phủ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì vết tích phản hồi về tới. Hoàn toàn như là biến mất đồng dạng. Nàng đưa tay sờ sờ cái cằm, mũi chân điểm một cái, vọt đến không trung. Cư cao lâm hạ tầm mắt mở rộng. Ý đồ nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì địa phương quỷ quái. Có thể đưa nàng hơn phân nửa bộ phận thủ đoạn, đều cho che đậy lại. Rất là dị thường A đứng lơ lửng trên không thiếu niên. Lóa mắt đem kia nóng rực mặt trời, đều cho ha tờ hờ ơ tờ xuống. Là ngồi tại trên cắt vàng Cơ Tư Tử, ánh mắt không hiểu. lại một lần nữa cảm thấy, thiếu niên này, thật sạch sẽ, quá sạch sẽ. Mặc kệ là khí tức, vẫn là cái khác, đều sạch sẽ như là, liền một tia dơ bẩn đều không tồn tại đồng dạng. Dù là hắn, đồng dạng có bóng dáng, có tại bị mặt trời chiếu rọi về sau, sinh ra cái bóng. Thế nhưng là liền cái bóng của hắn bên trên, đều mang sạch sẽ sáng long lanh khí tức. Một tia ô trọc đều không có dấu kín. Chính là không hiểu, làm cho người ta đố kỵ. Thế giới như vậy bên trên, lại còn có làm như vậy giữa người. Thấy thế nào đều quá mức dị thường. Thiếu niên này, thật sự cùng thế giới này không hợp nhau. Nhưng lại không biết, hắn có phát hiện hay không. Hắn cùng thế giới này, như vậy không tương xứng. Không biết, Luka Na Ho hắn sẽ bị thế giới này cho đồng hóa mất. Cũng thay đổi thành một cái, làm cho người ta buồn nôn tồn tại. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, liền thật, quá đáng tiếc. Đào y ghề tóc bạc, dung nhan thiên nhân thanh niên. Kia đôi hẹp dài hồ ly trong mắt, lóe ra không hiểu ám sắc quan mang. Như là săn đồng. Ngươi từ nơi nào biết thần tuyển giả? Cơ tư từ hướng phía sau cây khô chơi lên khẽ dựa. Nhàn nhắn hỏi. Như là rất quen thuộc bằng hữu, nhàn thoại việc nhà đồng dạng. Hắn này thái độ, làm đứng lơ lửng trên không thiếu niên, nghiêng hắn một chút. Giống như cười mà không phải cười. Ngươi rất muốn biết đu nở dê, rất hiếu kỳ. Cơ tư tử cười đổ diễm. Hảo nha, ra có thể nói cho ngươi, nhưng tương đối, một cái trả lời, đổi một cái vấn đề. Một bên tìm kiếm bốn phía thiếu niên. Một bên không để ý trả lời vấn đề của hắn. Tốt. Cơ tư tử nhìn qua như là rất dễ nói chuyện dáng vẻ. Nhẹ gật đầu. Ngươi muốn biết cái gì? Ra muốn biết. Ngươi là thế nào biết thần tuyển giả? Thiếu niên có chút nhíu mày. Ngữ khí lạnh lạnh hỏi. Vấn đề này, làm cơ tư từ ánh mắt lóe lên. Hơi chớp mắt, sờ lên cằm trầm ngâm chỉ chốc lát. Dường như nghiêm túc, lại như là lừa gạt mở miệng. Ta nếu là nói, thần tuyển giả là ta định ra, ngươi tin không tin nha? Ai ngờ. Hắn lời này vừa rơi xuống. Trên không thiếu niên, thế nhưng không cần suy nghĩ trở về hắn như vậy hai chữ. Hắn ngẩn người. Nhìn về phía thiếu niên kia trương su lệ từng tới phân ra sắc gương mặt. Tại gương mặt kia bên trên, hắn cũng không nhìn thấy cái gì qua loa cảm xúc. Như là hắn, là thật tin tưởng. Thân tuyển giả chính là hắn làm ra. Cơ tư tử tươi cười ngừng lại một chút. Vì cái gì cái gì vì cái gì thiếu niên như mày, trong mắt liếc hắn một cái. Ra tin ngươi lời nói, ngươi còn không cao hứng rồi cơ tư tử trầm mặc hạ. Theo đạo lý nói. Thiếu niên tin hắn, hắn nên cao hứng. Thế nhưng lại không biết vì cái gì. Hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Tương phản, còn rất là bực bội. Loại này không hiểu cảm xúc, làm hắn thực không thoải mái. Không thoải mái, làm hắn sắc mặt đều âm trầm xuống. Hắn giật giật miệng, vẻ mặt có chút không hiểu niệm ai. Ngươi nhìn qua cũng không giống như là một cái, như vậy mà đơn giản liền tin tưởng những người khác, không phải sao?